Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chuyện cũ của Thương Miêu Thiên Cầu. Phiên ngoại, mèo ô, thiên giới, mang theo một chút chột dạ tiếng mèo kêu vang lên, dưới một gốc đại thụ khổng lồ, sau thân cây, một cái mập mạp mèo đầu dò ra, bộ lông màu đỏ rực theo gió lay động. Tròn vo mắt to, con người 360 độ không góc chết chuyển động một phen. Phảng phất đang dò xét cái gì? Mèo ô, chó lớn, có ở không rồi? Non nớt tiếng kêu to nhẹ nhàng vang lên. Thân cây một bên khác, đốt cháy đầu chó dò ra. Dù cho trên đầu mùi thịt vị phân tán, thiên cầu y nguyên ngẩng cao đầu, bế nghễ tứ phương, nhìn quanh một vòng. Lấy không phù hợp khí chất ngữ khí thấp giọng mắng. Mèo ngốc, thật đi rồi, béo y Thương Miêu, gật cái đầu to, không xác định nói, hẳn là đi rồi chứ. Nói hết, Thương Miêu ánh mắt oan ức, vô cùng đáng thương đưa mắt tìm đến phía thiên cầu. Oan ức trông mong nói, chó lớn, Nam Hoàng lão đầu thật xấu, bản miêu lại không nhặt đi lớn mập trâu. Hắn tại sao phải truy sát chúng ta? Thiên cầu nghiêng con mắt liếc nó một mắt. Ngươi xác định ngươi là đi nhặt kia đần trâu. Ngươi còn kém liếm nhân ra rồi. Sợ đến kia thanh nghiêu kêu to cái không ngừng. Nam Hoàng có thể không tức giận. Lần trước mới nhặt đi Nam Hoàng nhà Kim Ngọc Tước. Nam Hoàng tìm tới thời điểm xương đều không còn lại. Lần này còn có thể cho ngươi nhặt đi đại thanh nghiêu. Thiên cầu chẳng muốn nói tiếp, trong lòng oan ức, thế nhưng bản chó không nói. Con mèo ngốc này đúng là không có việc gì, nó nhưng là bị Nam Hoàng một đạo thiên lôi kém chút nướng chín đầu chó. Đến hiện tại đầu đều là mộc, nếu không là vì chống đỡ đại ca đại mặt mũi, nó đã sớm đau muốn kêu to rồi. Thiên cầu không thấy Thương Miêu, lại lần nữa nhìn chung quanh một phen, cũng còn tốt. Nam Hoàng sẽ không có đuổi theo, cuối cùng cũng coi như tránh được một kiếp, theo bản năng mà cúi đầu nhìn một chút vuốt chó của mình. Thiên cầu trong mắt rưng rưng, trên móng vuốt thương còn chưa xong mà, mấy ngày trước mới vừa bị Địa Hoàng đánh một trận, lại mấy ngày trước lại bị Tây Hoàng nắm lấy chà đạp một phen. Còn có thật nhiều ngày trước còn bị Đông Hoàng đánh bay một lần. Năm nay bị thương có chút nhiều a. Thiên cầu có chút phát khổ, lại lần nữa liếc mắt một cái con kia càng ngày càng mập mèo. Vì sao mỗi lần làm chuyện xấu đều là mèo này trước làm ra? Kết quả mèo này dám sự không có, trái lại càng ngày càng mập rồi. Thiên cầu con người chuyển động một phen, trong lòng hừ nhẹ, bản chó nhưng không phải là đần, chỉ là cố ý mà thôi. Khiến ngươi ăn, khiến ngươi mập. Mỗi lần ăn thứ tốt, đều là cho mèo này ăn trước, để con mèo ngốc này ăn nhiều nhất, chính mình liền gặm điểm xương, nhưng không phải là bởi vì mèo này thực lực mạnh, chỉ là vì để cho con mèo ngốc này càng mập một điểm. Lần sau chạy trốn chậm một chút, sau đó bị đánh liền không phải là mình rồi. Hừ, bản chó tâm tư ngươi đừng đoán, hết thảy đều là mưu kế. Thiên cầu trong lòng đắc ý, con mèo ngốc này hiện tại nhanh mập thành heo rồi, lần sau không chạy nổi bản đại vương chứ, lần này liền thiếu một chút mèo này liền ở chính mình phía sau rồi. Trong lòng an ủi chính mình một phen, thiên cầu chờ đợi một lúc, cảm giác đầu không như vậy đau đớn, từ sau thân cây đi ra, ngẩng lên đầu, cất bước nói, mèo ngốc. Về nhà rồi, về nhà, Thương Miêu vô cùng đáng thương nhìn nó, nhưng chúng ta còn không ăn cơm nha, Miêu Cung không ăn ngon, đại tổng quản chết rồi, chúng ta chính là mèo hoang, chó hoang rồi, gần nhất thật đói, thiên cầu trong mắt lóe ra một vệt bất đắc dĩ, rất nhanh, lại nghĩ tới điều gì, cắn răng nghiến lợi nói, bản chó mới là chó hoang. Ngươi con mèo ngốc này, ngươi, nó đều muốn giết mèo. Người con mèo ngốc này tính mèo hoang sao? Ở Linh Hoàng cung ăn được, uống tốt, tháng ngày quá nhiều tiêu dao. Không ngại ngùng nói ngươi đói bụng. Chó lớn, mèo lớn vô cùng đáng thương nhìn nó. Thiên Cẩu hừ một tiếng, một mặt ngạo kiều, nhưng trong lòng là rõ ràng. Mèo ngốc, tức chết chó rồi, mèo này có chỗ dựa. Ăn tốt, uống tốt, nhưng chính mình nhưng không có. Lần trước mèo này từ Linh Hoàng cung làm điểm thứ tốt đi ra, đưa cho mình ăn, kết quả nhưng là bị người cáo trạng đến Linh Hoàng kia. Linh Hoàng không đành lòng trách phạt mèo này, nhưng là đem khí rơi tại trên đầu nó, thật tốt đánh đau nó một trận. Nó Thiên Cẩu cũng là sĩ diện chó, há có thể ăn này tha đến chi ăn. Bị Linh Hoàng đánh một trận, hiện tại Linh Hoàng mập mạp chết bầm này đưa chính mình ăn, chính mình cũng sẽ không ăn. Khặc khặc, tiền đề là người phụ nữ kia thật đưa cho mình ăn. Đừng nằm mơ rồi, mèo ngốc từ Linh Hoàng cung chạy đến, mang theo chính mình chung quanh đánh giá ăn. Không phải ỷ vào người khác không dám chơi chết mèo này sao? Còn nói cái gì đói bụng, bản chó lại không ngốc. Trong lòng hiểu rõ Thiên Cẩu, ngạo kiều chưa từng đem những câu nói này nói ra khỏi miệng. Nó tu luyện chính là thôn thiên phệ địa đại pháp, cực kỳ khuyết thiếu năng lượng, phổ thông đồ ăn nhưng thỏa mãn không được chính mình, nhất định phải cần đại lượng thiên tài địa bảo thôn phệ mới được. Nhưng từ khi Miêu Cung đại tổng quản, Chí Cường giả thiên thần sau khi ngã xuống, thiên giới này, đối với mình nhưng không như vậy thân mật. Thương Miêu có Linh Hoàng che chở, dù cho hoàng giả cũng phải lưu ba phần bộ mặt, chỉ cần không xông ra đại họa, trộm gà bắt chó, hoàng giả cũng sẽ không làm sao chúng nó. Nhưng nếu là nó Thiên Cẩu đơn độc đi tống tiền, đã sớm thành chó chết rồi. Thiên Cẩu trong lòng rõ ràng tất cả những thứ này, bất quá nó chưa bao giờ sẽ cùng con mèo ngốc này nói thêm cái gì. Bản chó mạnh mẽ rồi, tiếp về mèo này, trở về Miêu Cung, sau đó đương nhiên sẽ không lại ăn nhờ ở đậu. Linh Hoàng Cung cho dù tốt, vậy cũng không phải nhà của mình, cũng không phải con mèo ngốc này nhà. Nhà của chúng ta, ở Miêu Cung, ở Miêu Cung. Chúng ta chính là chủ nhân, ở Linh Hoàng Cung, con mèo ngốc này chính là cái đồ chơi. Nó Thiên Cẩu không phục, cũng không muốn. Ngày xưa, Linh Hoàng đến tiếp Thương Miêu, cũng đồng ý tiếp đi nó, nhưng Thiên Cẩu không muốn. Một ngày kia, nó hướng Linh Hoàng rít gào, nhe răng, cắn xé, nó bảo vệ Miêu Cung. Mèo ngốc đi rồi, Miêu Cung vẫn là Miêu Cung. Chính mình không bảo vệ được mèo này, vậy thì bảo vệ tốt nhà này. Chờ mình mạnh mẽ rồi, lại đi tiếp con mèo ngốc này về nhà. Về nhà mình, không còn cho người làm đồ chơi. Các loại ý nghĩ, tại trong đầu Thiên Cẩu lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, Thiên Cẩu đè xuống tất cả những thứ này. Nhanh hơn, mình đã đến đế cấp đỉnh phong. Thánh cấp rất nhanh liền đến. Đợi đến chính mình thành tựu thiên vương, vậy liền đem mèo này tiếp về nhà. Bước ngạo kiều bước tiến, Thiên Cẩu phảng phất thiếu kiên nhẫn bình thường, nghiêng mắt chó quát lên, mèo ngốc, chỉ có biết ăn thôi. Mỗi ngày ăn, cũng không gặp thực lực ngươi trở nên mạnh mẽ. Ăn cũng ăn không, nhưng là, chúng ta là mèo, là chó nha, vì sao muốn trở nên mạnh hơn? Thương Miêu nghi hoặc tiếng từ phía sau vang lên. Sau một khắc, đầu Thiên Cẩu chìm xuống. Mèo ngốc kia lại biến nặng. Áp đầu mình đều mất cảm giác rồi. Thiên Cẩu hừ một tiếng. Không biết tiến thủ. Bất quá trong lòng lại nghĩ đến. Ngày xưa đại tổng quản trước khi rời đi, căn dặn chính mình, Thương Miêu nếu là không muốn tu luyện, cũng không muốn miễn cưỡng. Thật phải cường đại rồi. Có lẽ là tai họa. Nhớ tới những này, Thiên Cẩu bỏ đi khuyên nhủ ý nghĩ. Chính mình mạnh mẽ là tốt rồi. Mạnh mẽ rồi, tự nhiên có thể bảo vệ mèo này. Chẳng thèm nói ngươi, đi Đông Hoàng Cung, Đông Hoàng lão nhi gần nhất hình như làm không ít thứ tốt. Chúng ta tiện đường đi xem, có thể hay không nhặt được một ít ăn ngon. Thiên Cẩu ngẩng đầu mà bước, không còn trước cẩn thận một chút, đi Đông Hoàng cung đánh tống tiền. Cửu Hoàng tứ đế, trừ bỏ Thần Hoàng, Chiến Thiên Đế này số ít mấy vị nó không dám đi tống tiền. Những chỗ khác, nó nhưng không điều kiêng kỵ gì. Đặc biệt là mang theo mèo này đi, những hoàng giả khác bao nhiêu cho chút mặt mũi, đến mức ra mặt, ai muốn đồ chơi kia? Mèo ngốc khó được từ trong Linh Hoàng cung ra tới một lần. Nhưng đến dành thời gian rồi, lần này nhiều làm điểm thứ tốt, mau chóng đột phá đến thánh nhân cấp, ở thiên giới này cũng coi như một phương cường giả rồi. Thương Miêu cưỡi Thiên Cẩu, một đường đi nhanh. Rất nhanh, phương xa một tòa cung điện hùng vĩ hiện ra ở một chó một mèo trước mắt. Đông Hoàng cung, nhanh đến, Đông Hoàng lão nhi không biết có ở nhà không? Thiên Cẩu lầu bầu một câu, ở nhà chính mình liền đến kiềm chế một chút rồi. Không ở nhà, có thể nhầm mò điểm, đến mức vừa mới bị Nam Hoàng kém chút đánh chết sự. Đã sớm quên, chó sinh ở thế. Ai còn không điểm ngăn trở. Trên đầu, Thương Miêu mũi co rụt lại một hồi. Vui dạo rực nói, ở nhà đây, bất quá hình như ở tiếp đón khách nhân. Ồ, Thương Miêu trong mắt lộ ra một vệt hồi ức vẻ. Có chút nghe ra mùi vị. Hiếu Kỳ nói, hình như là con rắn nhỏ kia đây. Con rắn nhỏ, Thiên Cẩu lộ vẻ nghi ngờ. Cái gì con rắn nhỏ? Trước đây ở Thần Hoàng lão đầu kia nghe đạo, trước kém chút bị bản miêu ăn kia con rắn nhỏ. Ngươi là nói Long Biến? Thiên Cẩu đúng là nhớ tới vị này. Thú Hoàng hậu duệ, bất quá Thú Hoàng không tiếp thu. Thần Hoàng thu lấy chuẩn bị làm thú cưỡi, là điều biến dị long. Nghe nói tại hạ giới trong kẽ hở mở ra chư thiên, làm lên chúa tể một giới. Gọi gì tới? Long Biến Phạm Độ Thiên, nghe nói cái tên này, hiện tại cũng thành đế tôn rồi, thực lực tiến bộ cũng không phải chậm, bất quá Thiên Cẩu cũng không lọt nổi mắt xanh, đừng xem giống như chính mình đều là đế cấp, chính mình một cái đánh hắn 10 cái đều hành. Cái tên này làm sao đến Đông Hoàng Cung rồi? Đến rồi cũng được, Thiên Cẩu rất nhanh vui mừng lên, tới khách nhân rồi. Đông Hoàng lão nhi liền là phát hiện chúng ta, đại khái cũng sẽ không đuổi đi ra đi. Tiếp đón khách nhân, Đông Hoàng hẳn là không ném nổi người kia, tự mình truy sát đi ra đi. Đến mức Đông Hoàng cung những người khác, chính mình nhưng không sợ bọn họ. Đuôi Thương Miêu lay động một chút, cũng không để ý, tuy rằng nhận thức Long Biến, bất quá trước đây không ăn thành, hiện tại nó cũng không muốn ăn rồi. Thần Hoàng cùng Thú Hoàng lão đầu đều là Long Biến chỗ dựa đây. Khi còn bé không hiểu thì thôi. Hiện tại ăn Long Biến, chính mình không có việc gì. Chó lớn có thể sẽ bị người đánh chết. Một chó một mèo nói chuyện, trò chuyện, rất nhanh. Đông Hoàng cung đến, không đi cửa lớn. Đông Hoàng cung cửa chính có người thủ. Chúng nó bình thường cũng sẽ không đi cửa chính. To lớn Đông Hoàng cung, cũng không có bố cấm chế. Hoàng giả vị trí, chính là lớn nhất bảo đảm. Ai dám đến hoàng giả đạo trường ngang ngược? Thật muốn không cho hoàng giả mặt mũi, có cấm chế cũng vô dụng. Một chó một mèo, quen cửa quen nẻo từ một nơi cao to tường viện lật lên vượt qua đi qua. Đến mức Đông Hoàng có phát hiện hay không chúng nó, 100% sự. Thương Miêu cùng Thiên Cẩu cũng không phải quá quan tâm. Phát hiện liền phát hiện rồi. Trong tình huống bình thường, những hoàng giả này cũng sẽ không xua đuổi. Trừ phi cùng trước ở Nam Hoàng cung đồng dạng, kém chút đều muốn dắt đi Nam Hoàng nhà Đại Thanh Nghiêu rồi. Bằng không, chuẩn bị gió thu, Đông Hoàng cũng không sẽ quan tâm. Thiên Cẩu từ tường viện trên nhảy xuống, quen cửa quen nẻo nói. Bên trái đi là chân bảo các, có cái đế tôn đang nhìn thủ. Bên phải đi là bách thú viên, có cái chân thần ở ngủ gật. phía trước đi là Vạn Hoa Viên, trước đi Bách Thú Viên, lại đi Vạn Hoa Viên. Thương Miêu giải quyết dứt khoát, trước đi tìm điểm yêu thú ăn ăn, lại đi ăn chút thiên tài địa bảo, có đóng gói hay không mang đi một ít, đến nhìn tình huống, nếu là ăn nhiều, Đông Hoàng không cảnh cáo, là có thể đóng gói mang đi một điểm, nó cũng không phải khuyết ăn, chó lớn khuyết a. Linh Hoàng bên kia tuy rằng cho không ít thứ tốt, nhưng Linh Hoàng cung tiêu hao cũng lớn. Linh Hoàng nhà tiểu tử nhi, hiện tại cũng vừa mới vào đế cấp đây. Chính mình ăn thật nhiều, cũng làm cho rất nhiều người không vui rồi. Lại cho chó lớn cung cấp tu luyện dùng tài nguyên. Thương Miêu cũng không bỏ ra nổi đến. Thật muốn tìm Linh Hoàng muốn, Linh Hoàng liền là cho. Lần sau Linh Hoàng cung người không dám xuống tay với chính mình. Có thể sẽ ở bên ngoài đối phó chó lớn đây. Một mèo một chó này có quyết định, liền bắt đầu hướng phải đi. Mới vừa đi rồi một đoạn đường, Thiên Cầu mũi co rụt lại một hồi. Thương Miêu cũng giật giật mũi, đuôi to lại lần nữa lay động lên. Phía trước, một cái đúc từ ngọc tiểu nha đầu, chính hướng đi bên này đến. Nhìn dáng dấp là lần đầu tiên tới Đông Hoàng Cung, không biết là lạc đường rồi, vẫn là ở ngắm cảnh. Chính mang theo hiếu kỳ ánh mắt, nhìn chung quanh, tiểu nha đầu sắc mặt hơi hơi trắng bệch, cái đầu nho nhỏ, xem ra 7, 8 tuổi, bất quá Thương Miêu cùng Thiên Cầu cũng coi như là lão tư cách cường giả rồi. Một mắt quét tới, liền nhìn ra tiểu nha đầu này e sợ mới từ trong phong ấn sinh mệnh đi ra. Thiên Cầu ngửi một hồi, ánh mắt lấp lóe nói, mèo ngốc, ngửi được cái gì? Thương Miêu nghiêng đầu, trừng mắt nhìn, thầm nói, thơm ngát, hừm, thơm quá. Thiên Cầu nhe răng, hàn quang lấp lóe, cảm giác, một viên đại dược a. Phía trước nha đầu kia, cho cảm giác của nó, đó chính là một viên đại dược. Ăn nha đầu này, chính mình khẳng định lập tức thành thánh. Thương Miêu lo âu nhìn một mắt Thiên Cầu, nhỏ giọng nói, ở Đông Hoàng cung đây, khẳng định không phải Đông Hoàng lão nhi nhà, trước đây chưa từng thấy, hẳn là Long Biến mang đến. Thiên Cầu nhe răng, nha đầu này, không phải người, xác thực không tính người. Ở trong mắt nó, nha đầu này hình như chính là cái khí huyết cầu, lớn vô cùng, nồng nặc không gì sánh được, nó thậm chí còn ngửi được một ít bản nguyên mùi vị. Long Biến từ đâu làm ra bảo bối? Thiên Cầu muốn ăn rồi. Quá thơm rồi, lại không phải Đông Hoàng nhà. Long Biến kia nhược long, chính mình ăn nhà hắn bảo bối, hắn còn có thể kiểu gì? Trên đầu, Thương Miêu con người chuyển động đậy, không quá yên tâm, nhỏ giọng nói, chó lớn, quên đi thôi, ngươi nhìn nha, tiểu cô nương này nhiều đáng yêu nha. Chúng ta không ăn nàng đi, đều là ảo giác. Thiên Cầu đánh gãy Thương Miêu lời nói, rất nhanh lại nói, xem trước một chút, chào hỏi, nếu là Đông Hoàng lão nhi muốn che chở, ta một đến gần, hắn khẳng định cảnh cáo, nếu là Đông Hoàng lão nhi không che chở, vậy thì không liên quan rồi. Đây là Đông Hoàng cung, nếu là Đông Hoàng che chở, nó Thiên Cầu tiếng xấu lan xa, một khi đến gần, Đông Hoàng nhất định sẽ ngăn cản, nhưng nếu là không ngăn cản, trong này ý vị liền nhiều. Đương nhiên, đối Thiên Cầu mà nói, vậy thì đại biểu có thể ăn. Nó trà trộn thiên giới nhiều năm như vậy, đến hiện tại đều không bị người đánh chết, cũng không đơn thuần là chó trượng mèo thế. Xem xét thời thế, nó Thiên Cầu cũng là có một tay. Thiên Cầu thân thể rung một thoáng, đem Thương Miêu run dưới. Quy tắc cũ, không đúng liền chạy, không thành vấn đề liền nhặt đi. Thiên Cầu nhe răng, cái gọi là quy tắc cũ, đó chính là Thương Miêu trông chừng. Nó làm việc, mèo này tuy rằng có Linh Hoàng che chở, nhưng cũng không thể quá rêu rao rồi. Cầm đao chính là chính mình, liền là thật chọc giận hoàng giả. hoàng giả nhiều nhất cũng là xuống tay với chính mình, sẽ không đem mèo này làm sao? Người đứng xem mà thôi, dù cho hoàng giả biết, mèo này cũng không phải thứ gì tốt, nhưng cũng không đủ mượn cớ. Hoàng giả cũng phải cẩn thận linh hoàng trở mặt. Chó lớn, Thương Miêu hơi hơi lo lắng. Lần này nó cảm thấy không quá an tâm, hình như có chút không thích hợp. Nhưng thiên cầu trong lỗ mũi hương vị nhưng là càng ngày càng dày đặc. Nghe vậy thấp giọng nói, không có chuyện gì, nó biết có chút không thích hợp. Chính mình vào Đông Hoàng cung, Đông Hoàng khẳng định biết cô bé này có vấn đề. Đông Hoàng tất nhiên cũng biết, kết quả chính mình đến rồi, vừa vặn gặp phải nha đầu này. Đông Hoàng còn không hé răng, đây không phải ngầm thừa nhận sao? Đông Hoàng ngầm thừa nhận chính mình ăn nha đầu này có vấn đề. Thiên Cẩu biết vấn đề, nhưng mê hoặc rất lớn. Ăn nha đầu này, nó cảm giác mình chẳng những có thể thành thánh, có lẽ cũng có thể tiến vào thiên vương cảnh. Đến lúc đó, nó là có thể tiếp về mèo ngốc rồi. Khà khà, Đông Hoàng lão nhi muốn cho lão tử làm chuyện xấu. Một mực chính mình không ra mặt, Trang không biết gì cả. Một bụng ý nghĩ xấu, không phải đồ tốt. Những hoàng giả này liền không một đồ tốt. Thiên Cẩu trong lòng thầm mắng. Cái này cũng là nó vì sao nghĩ tiếp về Thương Miêu nguyên nhân. Hoàng giả đều là lòng dạ độc ác ra hỏa. Không lòng dạ độc ác, làm sao thành hoàng? Một bụng ý nghĩ xấu, ngược lại không một đồ tốt. Linh Hoàng bỗng nhiên tiếp đi rồi Thương Miêu. Vì sao? Liền bởi vì Thương Miêu so với mình phì. Vô nghĩa đây, khẳng định có vấn đề. Thiên Cẩu không yên lòng Linh Hoàng, thường thường liền muốn đi Linh Hoàng cung lượn một vòng, đến mức nhìn trộm Linh Hoàng rửa ráy. Hừ, chính mình nhưng đối với loại nữ nhân này không có hứng thú. Đáng tiếc thiên giới không có một cái đẹp đẽ chó mè. Đáng tiếc rồi, thường thường đi chuyến Linh Hoàng cung, đó là không yên lòng Thương Miêu ở bên kia xảy ra chuyện. Xác định một hồi Thương Miêu có sao không mà thôi. Không thể lại để mèo ngốc chờ ở đó rồi. Bằng không, sớm muộn muốn có chuyện. Ăn bảo bối này, lão tử có lẽ có thể thành thiên vương. Thành thiên vương, liền không sợ sơ võ những tên khốn kiếp kia đối mèo ngốc ra tay rồi. Cửu hoàng tử đế nói vậy liền là có tính kế. Cũng không sẽ đích thân kết cục. Lão tử thành thiên vương còn sợ ai? Thiên Cẩu phán đoán một hồi lợi và hại, Đông Hoàng ngầm đồng ý. Cô bé này phía sau khả năng cũng dính đến cùng tầng thứ gia hỏa. Bất quá, chính mình là ngốc chó, chính mình không đầu óc, nhất thời thèm ăn, ăn cô bé này, cái gì cũng không biết. Sau lưng gia hỏa chẳng lẽ còn có thể đứng ra đến giết mình? Thần Hoàng, Thú Hoàng, Thiên Cẩu trong lòng phán đoán một phen, hai vị này liền là ăn thiệt ngầm, đại khái cũng sẽ không đứng ra chứ. Thiên Cẩu có quyết định, chuyện sau này hãy nói, đắc tội rồi một vị hoàng giả liền đắc tội rồi, không đến nỗi hiện tại liền có chuyện, chính mình có thực lực mới có thể bảo vệ tất cả. Gần nhất thiên giới gió nổi mây vần, cảm giác muốn có chuyện. Tiên Nguyên kế hoạch vừa ra, gần nhất thiên giới cuồn cuộn sóng ngầm, chính mình đến mau chóng tiếp đi Thương Miêu rồi, tốt nhất tìm một chỗ tránh một chút, muốn xảy ra vấn đề rồi. Vương Nhược Băng niên kỷ còn nhỏ, không thích phụ thân và Đông Hoàng đại nhân nói chuyện bầu không khí. Đi ra đi một chút, đi tới, hình như có chút lạc đường rồi, bất quá nàng cũng không thèm để ý. Ngược lại liền ở Đông Hoàng cung đi một chút, cũng sẽ không mất rồi. Phụ thân cũng yên tâm, trong tay cầm một cái kẹo que ăn. Nàng rất lâu không ăn đồ ăn rồi, này vẫn là phụ thân dẫn nàng đi thế gian du ngoạn, mua cho mình, lần trước ngủ say chuyện lúc trước rồi. Liền ở Vương Nhược Băng liếm kẹo que thời điểm, thấy hoa mắt, sau một khắc, một tôn bóng đen to lớn bao phủ mà đến. Một con chó. Vương Nhược Băng trừng mắt nhìn, Hoàng kim chó, đầu hình như bị nướng chín rồi. Đây là Đông Hoàng đại nhân nhà chó sao? Chó này, có phải là đói bụng? Đem đầu mình đều cho nướng chín rồi. Lẽ nào muốn ăn đầu của chính mình? Thật ngốc chó à. Vương Nhược Băng không quá sợ sệt. Trái lại có chút đồng tình liếc mắt nhìn con này bị thương chó lớn. Bỗng nhiên đem trong miệng kẹo que lấy ra. Nhìn đối diện hình như ở chảy nước miếng chó lớn. Nhỏ giọng nói, chó lớn, ngươi là đói bụng, muốn ăn không? Thật đáng thương chó chó. Lớn như vậy cái đầu, một cái kẹo que đủ nó ăn sao? Có muốn hay không sau đó lại cho nó lưu một điểm kẹo que? Gâu, thiên cẩu buồn gào một tiếng, có chút tức đến nổ phổi. Ai muốn ăn cái này? Coi rẻ chó đây. Nhe răng, sắc bén trên hàm răng, hàn quang lấp lóe, thiên cẩu nhe răng trợn mắt, bản chó không ăn cái này, muốn ăn ngươi. Vương Nhược Băng hơi có chút sợ sệt, hơi hơi lùi lại mấy bước, chó này, không đáng yêu rồi. Thiên cẩu đạp lên bước chân, từng bước một tiến lên, Vương Nhược Băng từng bước một lùi về sau, thiên cẩu không vội vã ra tay. Mà là đang đợi, chờ đợi Đông Hoàng phản ứng. Rất nhanh, thiên cầu xác định rồi. Đông Hoàng xác thực ngầm đồng ý rồi. Bằng không, thời gian dài như vậy, Đông Hoàng chính là người mù. Cũng nên cảm ứng được bên này tất cả. Đông Hoàng, để cho mình ăn, ăn vẫn là không ăn. Thiên cầu nhe răng, bỗng nhiên có chút cưỡi hổ khó xuống. Nó muốn ăn. Ăn sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng trước mắt tiểu nha đầu này, xem ra hình như cái gì cũng không hiểu, còn muốn cho mình ăn. Mặc dù mình không thích đồ chơi kia, nhưng nó thiên cẩu là cái gì chó? Trên trời dưới đất độc nhất vô nhị chó. Nếu là nha đầu này dám phản kháng, dám hoàn thủ, mình lập tức ăn nàng, nhưng người ta đưa chính mình ăn. Ngạo kiều thiên cẩu. Bỗng nhiên không quá muốn ăn nàng rồi. Nhưng mà, Đông Hoàng có lẽ liền đang nhìn. Chính mình sống đến hiện tại. Chính là mình đầy đủ ngu. Này bỗng nhiên thả qua nha đầu này. Vậy có phải là nói mình nhìn thấu Đông Hoàng tâm tư? Nhìn thấu Hoàng giả tâm tư. Đông Hoàng có thể hay không đối với mình hạ độc thủ? Liền ở thiên cầu do dự trong dãy rùa. Bên tai. Bỗng nhiên truyền đến thương miêu âm thanh, chó lớn, đừng ăn, có người đến rồi. Thiên cẩu ánh mắt lấp lóe, rất nhanh, cũng cảm ứng được người đến. Sau một khắc, thiên cẩu rít gào một tiếng, hướng Vương Nhược Băng há mồm, lộ ra cái miệng lớn như chậu máu. Vương Nhược Băng sợ đến sắc mặt trắng bệch, oa một tiếng khóc lên, vội vàng bắt đầu chạy. Thiên cẩu cấp tốc truy đuổi, rất nhanh, phía trước, một đạo thân ảnh khôi ngô hiện ra. Hả, bá thiên đế chính vội vã mà đi tới, chuẩn bị gọi Đông Hoàng cùng đi đánh nhau. Lần này hắn chuẩn bị thật tốt thu thập một hồi diệt. Mới vừa vào Đông Hoàng cung, phía trước bỗng nhiên có chó đuổi theo một cái tiểu cô nương chạy tới. Bá thiên đế nguyên bản chẳng muốn quản việc không đâu. Bỗng nhiên ánh mắt hơi động, nhìn về phía cái tiểu cô nương kia, hơi nhíu mày, bỗng nhiên nhẹ rên một tiếng. Sau một khắc, lớn lao âm thanh bỗng nhiên ở phương xa một người trong tai vang lên. Hảo, con mắt mù, xa xa, bên trong cung điện, đang cùng Long Biến chuyện phiếm Đông Hoàng, cười cợt, cũng không nói lời nào. Bá thiên đế đến rồi, nếu đến rồi. Xem ra hạt giống này, rút không xong rồi, cũng không đáng kể, Đông Hoàng cũng không phải quá để ý. Cười cợt tiếp tục cùng Long Biến chuyện phiếm, không có trả lời, bá thiên đế ở Đông Hoàng bên tai hừ một tiếng, đón lấy, liếc mắt một cái thiên cẩu, lại nhìn một chút cách đó không xa ló đầu xem ra thương miêu. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh dị, rất nhanh. Quát lên, cút, xa xa, thiên cẩu nhe răng, bá thiên đế, kẻ ngốc, ta cọ, gặp phải hàng này rồi. thật là nguy hiểm. Mặc dù mình muốn tìm cá nhân rời đi một hồi tầm mắt, nhưng này kẻ ngốc, không sẽ đánh chết chính mình chứ. Bên kia, trong bóng tối, Thương Miêu chen một thoáng chính mình mặt mèo, trên mặt béo phì thịt mỡ lăn lộn, hướng Bá Thiên Đế nhe răng trợn mắt, cười khúc khích, cười ngây ngô, ôn nhu cười, đại kẻ ngu si, đừng đánh chết chó lớn rồi, thật đáng sợ rồi. Bá Thiên Đế một mặt không nói gì, bàn tay lớn vô hình dò ra, dùng sức bấm bấm Thương Miêu mặt béo phì, nhấc lên đuôi của Thương Miêu, treo ngược Thương Miêu, lay động một chút, âm thanh ở Thương Miêu vang lên bên tai, mau nhanh cút đi, không có chuyện gì đừng ra Linh Hoàng Cung, càng ngày càng mập rồi, đem mình ăn mập như vậy, làm gì đây, thiếu lo lắng những kia có không? Có việc có thể tới tìm ta, không tìm được ta liền đi tìm chiến. Tên kia trước lưu ngươi cùng thiên cầu ở chiến thiên cung. Nhưng không phải là vì giam cầm các ngươi. Quên đi, hai ngươi không quen bên kia bình thường. Lão tử cũng không quen. Quá buồn, ngược lại, có việc có thể đi bên kia cầu viện. Thiên giới này, em khoa, càng ngày càng trướng khí mù mịt rồi. Nguyên tưởng rằng Hạo còn không dính vào, xem ra cũng dính vào rồi. Được, lão tử cũng lười đi tìm hắn rồi. Bá Thiên Đế nói đâu đâu một trận, tiện tay ném đi, đem Thương Miêu ném không biết mấy vạn dặm, không nhìn thấy hình bóng. Vừa liếc nhìn cong đuôi thiên cầu, Bá Thiên Đế nhẹ rên một tiếng, âm thanh nổ tung màng tai. Cút đi, quăng mẹ nó biết ăn. Ăn được hiện tại vẫn là đế cấp, rác rưởi. Thiên cầu nhe răng, chỉ biết mắng lão tử, ngươi không phải thực lực mạnh điểm sao, sớm muộn vượt qua ngươi. Bất quá, này kẻ ngốc lần này xem như là giúp mình giải vây rồi. Lần sau lão tử mạnh, cũng giúp ngươi một lần. Bản chó nhưng là tri ân báo đáp chó. Gâu, thua người không thua trận. Thiên cầu kêu lên một tiếng, hình như ở nói dọa, chờ nhìn thấy Bá Thiên Đế muốn giơ tay, sợ đến vội vàng trốn chạy, chớ bị này kẻ ngốc cho một quyền đấm chết rồi. Vậy thì không có lời rồi. Bá Thiên Đế bật cười, rất nhanh, trong lòng than nhẹ một tiếng. Chó ngốc này, thật sự cho rằng đến thiên vương cảnh liền có thể làm sao? Thói đời, càng ngày càng rối loạn. Đừng nói thiên vương cảnh, chính là hoàng giả, cũng chưa chắc có thể an ổn rồi. Gần nhất những ngày qua, hắn chẳng muốn quản những việc này. Cũng biết thiên giới gió nổi mây vần, nguyên bản còn muốn cùng Hạo tâm sự. Bây giờ nhìn lại không cần rồi. Chiến tên kia, Bá Thiên Đế trong lòng nói mê một tiếng. Tên kia gần nhất không quá bình thường, sẽ không cần có chuyện chứ. Lại đi tìm Diệt Thương Lượng một chút. Đấu tên khốn kia, một điểm không chú ý, e sợ cũng thâm nhập trong cục rồi. Ai? Bá Thiên Đế trong lòng lại lần nữa thở dài một tiếng. Dư quang nhìn lướt qua trước mắt một mặt sùng bái bé gái, có chút bật cười, lập tức cười khổ một tiếng. Khí huyết, ai mẹ nó làm ra chuyện tốt. Đổi thành thường ngày, hắn liền tiện tay cho phá cục rồi. Đáng tiếc, hiện tại còn không biết ai làm ra. Chiến bên kia lại xảy ra vấn đề, chính mình cũng không thể thêm nữa rối loạn, lại trêu chọc một vị hoàng già, phiền phức rất lớn, đến mức hù dọa đi rồi thiên cầu. Hắn cũng không quá để ý, chó này đại khái chính mình cũng nhìn ra rồi, đã lấy đi nó, không hẳn là chuyện xấu. Lắc đầu một cái, Bá Thiên Đế không lại đi tìm Đông Hoàng. Bóng người lấp lóe, chớp mắt biến mất ở Đông Hoàng Cung. Ngoặc đến Đông Hoàng Cung, thiên cầu lẩm bẩm một trận. Rất nhanh, cắn răng nói, kẻ ngốc hung hăng cái gì? Chiến Thiên Đế chọc giận nhiều người như vậy, sớm muộn muốn có chuyện. Lão tử đều biết, có người muốn đối với hắn ném đá giấu tay rồi. Cái tên này sẽ không là tìm đến Đông Hoàng làm cứu binh chứ. Thiên cầu quơ quơ đầu, rất nhanh không còn đi quản, nhưng trong lòng là tính toán. Chính mình có muốn hay không cứu một hồi kẻ ngốc? Làm sao cứu a? Lão tử yếu như vậy. Thiên Cẩu than thở, quên đi, đến thời điểm nói sau đi. Bản chó nhưng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Đến mức chiến, nó nhưng không tư cách đi quản. Vị kia rất mạnh, cũng không biết sao nghĩ tới. PS, vượt qua 1000 chữ. Hình như phát không được miễn phí. Gần nhất sự tình quá nhiều. Chuẩn bị kết hôn, chuẩn bị mở hôn lễ. Lại đi Bắc Kinh học tập 1 tháng. Phiên ngoại vẫn kéo không viết. Ngày hôm nay thử nghiệm. Quay đầu lại bớt thời gian tiếp tục viết một ít. Đến mức sách mới, khả năng muốn kéo 1 thoáng. E sợ phải đợi hôn lễ làm mới có thể viết. Cụ thể ngày nào đó, hiện tại không xác định. Phát sách sẽ thông báo cho mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.